nên vô cùng khó khăn, mà còn khó mà hình dung nổi. Tam hợp thể thường xuyên cầm tay thịt tươi trong một tay, tay còn lại cầm kem, xuyên bàn bày một chén trà nóng. Khi tam hợp thể đi vệ sinh, cảnh tượng này quả thực khiến người khác phải bật cười. Sinh vật hư không nâng một chân lên, giống như một con thú họ chó. Nam làm trái quy tắc giả thì đương nhiên đứng thẳng, còn công chức muội tử lại muốn ngồi xổm. Một cảnh tượng thú vị xuất hiện, tam hợp thể đứng như gà trống, nâng chân lên, cố gắng ngồi xổm, sau đó bắt đầu đi vệ sinh. Đây là một động tác vô cùng khó, người bình thường khó mà làm được. Người hầu rượu này chính là một loại tam hợp thể như vậy, gã là sự kết hợp giữa một sinh vật hư không, một kẻ làm trái quy tắc của thiên khải và một thợ mỏ thiên khải. Ba ý thức này đều mang tính nam tính. Một năng lực khác của tam hợp thể là khả năng đồng hóa dân bản địa trong thế giới này, thay thế họ. Tôi hiểu cũng đã gặp qua một kẻ làm trái quy tắc tương tự, đó là tại thế giới Hắc Vương Tọa, không thể không nói. Tên đó quả thực rất khó tìm. Kể từ khi Tô Hiểu thăng cấp lên cấp 7, hắn cơ bản không nghe nói có tam hợp thể xuất hiện trong thế giới của Luân Hồi Nhạc Viên. Nguyên nhân rất đơn giản. Luân Hồi Nhạc Viên là một thế giới cấp cao của nguyên sinh, mà sinh vật hư không không dám dễ dàng tiến vào. Dù có vào được, họ cũng sẽ bị săn đuổi đến mức hoài nghi cả sự tồn tại của mình, rồi phải chạy trốn vào trong toàn bộ mở ra nguyên sinh thế giới. Trước mắt, tôi hiểu thấy một con làm trái quy tắc giả. Hắn bỗng cảm thấy có chút hiếm thấy, đã lâu hắn không gặp được loại sinh vật tươi mát thoát tục như vậy. Tuy nhiên, nó chỉ là một thương nhân khế ước giả. Nếu tất cả những kẻ làm trái quy tắc giả đều giống như vậy, có lẽ sẽ dễ đối phó hơn. Nhưng tiếp thay, hắn lại từng tiếp xúc với những kẻ đầu trâu mặt ngựa như Jay Tiên Sinh, Sphinx, Phi Thế, Hôi Thân Sĩ, Thần Phụ. Còn có Ti Dương, những kẻ này chẳng ai không đáng giết. Người hầu rượu vừa nói xong, hắn liền định thu hồi chiếc hộp gỗ trong tay, nhưng sắc mặt hắn lập tức thay đổi khi nhận ra rằng thứ này không thể thu vào không gian chứa đựng của mình. Dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng chú ấn này chỉ có thể duy trì trong 12 giờ. Quả là phí công. Người hầu rượu đành phải cười và cất chiếc hộp gỗ nhỏ vào trong ngực, nhanh chóng đánh. Hắn bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Bà Hà từ trong ống giấy trong ngực bố uông, lấy ra một nắm bắp rang, rõ ràng đã chờ đợi từ lâu. Các huynh đệ, đừng ẩn nấp nữa, xuất hiện đi, người hầu rượu ra lệnh. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh xuyên qua bức tường, hai nam một nữ, đều là những kẻ làm trái quy tắc giả. Ti Dương nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến sắc, phía sau hắn, Phong và Thường cũng đều lộ ra vẻ cảnh giác. Mẹ nó, hóa ra là bốn tên một nhóm. Thế này thì chẳng phải là sắp hủy diệt thế giới sao? Ti Dương nghĩ thầm trong lòng. Gâu, bố uông thì gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bốn tên làm trái quy tắc giả cùng một chỗ đã là tình huống cực kỳ nguy hiểm. Động thủ, người hầu rượu ra lệnh. Cùng lúc đó, ba tên làm trái quy tắc giả từ bốn phương tám hướng lao vào. Oanh, tử quán bị nghiền nát, gỗ vụn bay tứ tung. Tôi hiểu bay ra, ổn định thân hình rồi rơi xuống nóc phòng đối diện. Ban đầu hắn định ra tay, nhưng lại bị ai đó giành trước. Tiếng nổ của chiến đấu vang lên không ngừng. Một lúc sau, một thân ảnh tàn phá bay đến, rơi xuống nóc phòng nơi Tô Hiểu đang đứng. Đó chính là Ti Dương huyết nhục phân thân, thợ săn tiên sinh, có lỗi. Hắn nhìn chằm chằm vào thương hội chúng ta ở mấy thế giới, có chiến đấu thiên sứ ở đó, hắn liền không dám đến, nếu không thì mỗi lần đều cướp đi hàng hóa. Hy vọng ngài thứ lỗi. Về sau, có cơ hội, lại hợp tác, Ti Dương huyết nhục phân thân nói xong, liền tắt thở, trùng hợp, là, ngay sau đó lại có hai bộ thi thể bay tới, rơi xuống nóc phòng chỗ Tô Hiểu, đó là Phong và Thương. Trùng hợp sao? Không phải, đó là một cảnh cáo, khế ước giả kia không xử lý sạch sẽ sao? Khí tức của hắn không yếu, cảnh cáo như vậy là đủ rồi, đừng lãng phí thời gian trên hắn. Khí ước giả mà thôi, không tiếp xúc đến thế giới của chúng ta, ta muốn về tắm. Giết đi mùi máu tươi trên người, một khảm hợp thể mang theo ba tên làm trái quy tắc giả đang đi trên đường phố. Trong đó, có một chân dài ngự tỷ nhìn về phía Tô Hiểu, còn cười híp mắt, làm động tác hôn gió về phía hắn. Nhìn những người đó đi xa, Tôi hiểu từ trong không gian chứa đựng, lấy giả trảm long thiểm, cắm vào bên hông, là liệp sát giả. Hắn đối phó với những người này vô cùng có kinh nghiệm. San Jit bắt đầu tại thành phố Zenke, khu vực phía đông, trong dạp hát Peja lớn, mặc dù ghế ngồi đã cũ kỹ, nhưng được lau chùi sạch sẽ, không một hạt bụi. Nơi này thực ra đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng có một lão nhân đam mê ca kịch vẫn ở lại. Ông thường xuyên quét dọn, hoặc thỉnh thoảng tự mình biểu diễn trên sân khấu. Những chiếc ghế ngồi phía dưới lộn xộn, không chịu nổi. Một nữ nhân làm trái quy tắc giả đang nằm dài trên ghế. Cơ thể uốn éo, đôi tay ôm lấy một nam nhân đang chải tóc vuốt ngược giúp nàng, đồng thời, hắn cũng đang nhẹ nhàng ấn sau lưng nàng. Ừm, do chỉ, ngươi phát ra âm thanh kỳ quái gì vậy? Một nam nhân nằm trên ghế gần đó, đầu đẻ mũ vải, đầu ngón tay cầm điều thuốc, lên tiếng hỏi, thả lỏng gân cốt mà thôi. Đừng để ý. Do chỉ cười híp mắt, nàng mặc bộ trang phục lộ lưng, đang tận hưởng sự xoa bóp đen tải trong dạp hát, bốn người đều có đặc điểm riêng biệt. Nam nhân vuốt tóc ngược, không hề mê sắc, người lười nhác, đầu đè mũ vải. Do chỉ mặc trang phục lộ lưng, và một người hầu rượu thuộc loại khảm hợp thể. Khảm hợp thể người hầu rượu mở miệng, phải thay đổi mục tiêu. Ti Dương lần sau tìm đến tay chân, sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tay hắn vô tình làm động tác rót rượu. Đó là di chứng của việc cưỡng ép chiếm đoạt cơ thể. So với chuyện này, thụ sinh thế giới sắp mở ra. Rồi, có rất nhiều thư mời đã lưu truyền. Đó không phải là vật, chỉ những người trong top 50, thụ sinh sân đấu mới có thể có sao. Top 10 hình như nhất định sẽ đạt được. Nếu chúng ta lấy được thư mời, liệu có muốn đi góp phùi một chút không? Giờ chỉ nói xong, nàng vung tay lên, khẽ mở tay của nam nhân tóc vuốt ngược, rồi đứng dậy khỏi ghế. Thụ sinh thế giới, người điên rồi. Lười nhác nam cười lại một tiếng, mang theo ý trào phúng, đi chịu chết sao, hồi thân sĩ, thần phụ, tiên cơ, đều sẽ đi, ngươi muốn tranh với những kẻ đó sao? Khảm hợp thể người hầu rượu thần du thiên ngoại, hắn rất rõ ràng, những người kia và bọn hắn, những kẻ làm trái quy tắc giả này, có bản chất khác biệt. Hồi thân sĩ, hắn tấn thăng cấp 8 rồi sao? Một tên làm trái, quy tắc giả mới tấn thăng cấp 8 mà thôi. Sao, chị nói ra một nửa, liền bị khảm hợp thể, người hầu rượu cắt ngang, hắn lạnh lùng đáp. Hồi thân sĩ ở cấp 7, đã có thể giết khế ước giả cấp 8, còn thiếu sao? Lần trước gặp hắn, ngươi lúc ấy cũng chỉ là cấp 8, mà thở mạnh cũng không dám. Ta đó là cho tiên cơ mặt mũi, đừng lừa mình dối người nữa. Hồi thân sĩ lúc cấp 7, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Kẻ đó có bao nhiêu nhân ngẫu? Chỉ có hắn mới biết, ngươi đã gặp qua, chiến đấu thiên sứ nhân ngẫu chưa? Khảm hợp thể, ngươi hầu rượu, không chút nể mặt. Lời nói khiến do chị không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không nói những chuyện này nữa. Chúng ta, sau đó, khảm hợp thể người hầu rượu vừa muốn chuyển chủ đề, thì một giọng nói bất ngờ vang lên. Đừng đổi chủ đề, tiếp tục trò chuyện, AI, ra ngoài. Khảm hợp thể người hầu rượu lập tức đứng dậy, hai cánh tay, hắn hóa thành màu xanh thẫm, thoạt nhìn rõ ràng có hình góc cạnh. Hắn đoán được, người vừa lên tiếng, chính là không gian hệ. Phăng, cửa gỗ lớn của dạp hát bị đạp vỡ, gỗ vụn bay tứ tung, ánh mắt của bốn người đều dồn về ô cửa. Chiến đấu thiên sứ, có tiến bộ, có thể đi xa đến vậy. Do chỉ thần tình nhẹ nhàng, nàng đã từng gặp qua rất nhiều chiến đấu thiên sứ, vì vậy, đây cũng là lý do bốn người bọn họ phải liên thủ. Phiến gỗ rơi xuống đất, ngoài ô cửa lại không có bóng người. Ngay lúc đó, do chỉ nghe thấy một tiếng xé gió từ đỉnh đầu, có người đang thu lại khí tức, rồi nhảy xuống từ trên cao. Mặt trên, do chỉ hô lớn một tiếng, đồng thời, hai mắt nàng chuyển sang màu hồng phấn. Một tiếng cười như có như không vang lên phía sau nàng, thiếp đi, phốc suy, một thanh trường đao từ bên cạnh cổ do chỉ đâm vào, mũi đao nhúm máu, từ bên sườn lộ ra. Chỉ với một đao, do chỉ đã nhận phải rất nhiều cảnh báo và nhắc nhở, cảnh cáo, ngươi gặp phải năng lượng, không rõ xâm lấn, cảnh cáo, năng lượng trong thân thể, người, đã bị thiêu đốt 732 điểm, cảnh cáo, ngươi nhận phải năng lượng không rõ ăn mòn, ngươi bị tổn thương 1.569 điểm, cộng thêm 81 điểm thương tổn từ ác ma chi ấn. một nhẹ 672, điểm thương tổn linh hồn, 1220, 6 điểm thương tổn xuyên thấu chỗ hiểm. Bất hủ cốc tràng, bị đã miễn trừ 35,6%, 727 điểm thương tổn phong nhận. Bất hủ cốc tràng, bị đã miễn trừ 35,6%, lực phòng, ngự thân thể của ngươi giảm 8%. Hiệu quả này, kéo dài 30 phút, có thể trồng lên, năng lượng trong thân thể ngươi đã bị xua tan 1015 điểm. Cảnh cáo, ngươi sắp tiến vào trạng thái gần chết. Quang Vũ chi vi cộng 10, bất hủ cấp trang bị, hiệu quả đã phát động, dấu hiệu sinh mạng của ngươi đang được khôi phục nhanh chóng. Giờ chỉ trúng một đao, nàng nhận được một loạt cảnh cáo nhắc nhở, là một người sử dụng mị lực hệ, nàng bị một đao xuyên qua từ cổ đến hông, may mà không chết, do có hai món bất hủ cấp trang bị bảo vệ. Giờ chỉ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, gần như là tiếng thê lương, vừa đau đớn lại, vừa kinh sợ, nàng huyết hóa. Cơ thể ngưng tụ thành một quang đoàn màu hồng phấn, đột nhiên nổ tung, đây là năng lực khống chế mạnh nhất của nàng. Hay nói đúng hơn là năng lực mị hoặc, một loại cầm tù. Ngay khi Giò Chỉ tưởng rằng mình tạm thời an toàn, định tìm cách thoát khỏi trạng thái bị đâm xuyên, một cỗ lực mạnh từ phía sau eo nàng truyền đến. Địch nhân không bị năng lực của nàng khống chế, lại cộng thêm vũ khí của hắn, Giò Chỉ lập tức nghĩ đến đao thuật kỹ pháp. Trong lòng nàng không khỏi nghi, hoặc không biết đồng đội của mình đang làm gì, họ có phải đang đứng một bên xem cuộc vui không? Thực tế, đồng đội của nàng, người nam lười nhác, lúc này đã khóa chặt Tô Hiểu. Một gai năng lượng đỏ tươi lao đến, phốc suy, gai đỏ xuyên qua thân thể Tô Hiểu, đồng thời đem Do Chỉ bà vầy, xuyên thùng. Tô Hiểu lúc này đang ở trong trạng thái xuyên thấu không gian, Do Chỉ suýt nữa đã chết bởi tay đồng đội. Nhưng nàng cũng nhân cơ hội Tô Hiểu xuyên thấu không gian, mà lao về phía trước, lăn vài vòng trên mặt đất, rồi nửa mồi dậy. Một tiếng, o ai, vang lên, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong có cả mảnh vụn nội tạng. Ngay lúc đó, một cơn gió từ phía phải của Tô Hiểu xé gió đánh tới. Hắn lập tức dựng thẳng đào đón đỡ. Khi gai đỏ trúng vào chảm long thiểm, hắn nghiêng nhẹ thân đào, biên độ rất nhỏ, đường. Gai đỏ như những góc vuông bắn ra, trực tiếp xuyên vào bụng khảm hợp thể. Khảm hợp thể hóa thân thành cự quái kêu lên một tiếng, vội vàng rút gai đỏ ra khỏi cơ thể. Vật này có kịch độc, không chí tử, nhưng sẽ gây ra một lượng debuff lớn. Một thanh súng ống thon dài, nhắm chuẩn Tô Hiểu, tóc vút ngược, hắn rốt cuộc, tìm được góc độ bắn chuẩn xác, bóp cò, viên đạn bay ra, giữa không trung nó phân tách thành những tuyến trùng. Đây là loại ký sinh đạn, chỉ cần một tuyến trùng trúng đích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhận đạo đao, thời, một tiếng nổ vang lên, cơn trùng kích khuếch tán ra, tất cả xung quanh đều trở nên chậm lại. Nhận đạo đào, lưu, phong ngân phiêu giật, từ chỗ tóc vút ngược chém qua cổ, tốc độ quá nhanh, căn bản không có thời gian phản ứng. Hắn ngẩn ra tại chỗ, trước tiên là một sợi tơ máu xuất hiện trên cổ, rồi đầu lâu trượt xuống. Đùng một tiếng rơi xuống đất, lười nhác nam, hai tay đã đỏ thẫm một mảng, bước ninh lao về phía Tô Hiểu, thấy cảnh tượng này. Nhãn cầu hắn suýt nữa vỡ vụn vì sợ, nhưng hắn đã lao đến gần Tô Hiểu, không thể dừng lại. Một tấm thuẫn xuất hiện trong tay lười nhác nam, trên tấm thuẫn lộ ra ánh đỏ. Hắn phát ra một cỗ khí bạo, thẳng tiến về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu một cước đá thẳng vào, đùng, cảm giác như động đất. Cơn chấn động khuếch tán ra, những chiếc ghế ngồi xung quanh bị nghiền nát bay đầy trời, mảnh gỗ vụn, mái của giáp hát lớn bị tung lên, xoay tròn hai vòng trên không trung, rồi lập tức vỡ vụn. Lười nhác nam đang ngồi trên mặt đất, hắn nâng tay lên, nhưng tấm thuẫn trong tay đã không còn, không, là cả tay phải của hắn đã không còn nữa, cái duy nhất còn lại là khảm hợp thể. Thân thể hắn cao trên 4 mét, hai tay đạp xuống đất. Tựa như đạn pháo rơi trên mặt đất, hắn quay người và liền chạy đi. Nhận đạo đao, huyết nhận, một đạo tơ máu xẻ qua. Tốc độ của nó nhanh hơn rất nhiều so với khảm hợp thể. Chúng ta không có phá hư thế giới này. Bùm, trường đao chém qua. Khảm hợp thể trước ngực vỡ toang, máu tươi tung tóe. Hắn không còn nói nhiều lời thừa nữa. Gặp phải làm trái quy tắc giả thì chỉ có giết. Nhận đạo đao, giết, vù một tiếng. Dây xích chạm kích màu máu, bao phủ lấy khảm hợp thể, toàn thân hắn xuất hiện mảng lớn vết chém, rồi bị đẩy ngược lại, nhận đạo đào, thanh quỷ, bung, đào mang màu xanh lam vùng ra. Bay qua trước mặt Do Trĩ, suýt nữa đã chém chúng nào, nhận đạo đao, hoàn đoạn, đào mang hình vòng khuếch tán ra, Tô Hiểu động thân vọt tới trước, cùng chạm mang cùng, hướng đánh tới lười nhác nam. Khi tiếp cận địch nhân, Tô Hiểu một đao chém mạnh về phía trước, ai ngờ lười nhác nam xung quanh thân thể bắn ra vô số gai đỏ. Tô Hiểu đành phải chậm lại nhát chém, đồng thời tiến vào trạng thái, xuyên thấu không gian, mấy chục cái gai đỏ xuyên thấu thân thể Tô Hiểu. Hắn thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, một đao chém về phía cổ lười nhác nam. Về phần vì sao, bốn người này có năng lực đơn nhất như vậy, thì cũng không phải bọn hắn không có năng lực khác, mà là không có cơ hội để sử dụng phóng trục trong giáp hát lớn, không ngừng xuyên tòa. Còn bà Hải cũng thường xuyên thoát ly vào trong dị không gian. Bà Hà rút cuộc sống của khảm hợp thể ra ngoài. Còn chưa tính xong, hắn đã ném cuộc sống của địch nhân ra ngoài. Hai cái ưng chảo chui vào trong đầu lâu khảm hợp thể, rót vào đại não, kịch độc năng lượng. Ha ha ha ha, khảm hợp thể đột nhiên cười ha ha. Nhưng ngay lập tức, bà Hà một chảo quét qua cổ hắn. Lúc này, bốn người vừa rồi còn đang tùy ý tán gẫu trong giáp hát lớn. Giờ đây chỉ còn lại Do Trĩ, vẫn còn sống sót. Đợi một chút, ta chỉ là nhiều lần, bùm, đao mang màu xanh lam chém xuống. Do Trĩ hộc máu, yết hầu phun máu đổ xuống đất. Tô Hiểu tiến đến bên cạnh thi thể của khảm hợp thể, dùng mũi đao, từ trên đất móc, lên một cái hộp gỗ nhỏ. Người đạt được liệt không, bất hủ cấp bảo thạch, bởi vì trên vật phẩm này có mang chú ấn, vào lúc 11 giờ 14 phút. Ngươi không thể sở hữu vật phẩm này, hơn nữa vật phẩm này không thể thu vào trong không gian chứa đựng. Nhắc nhở, liệp sát giả thiên khải nhạc viên, lạc ấn tạm thời đã hoàn toàn bắt trước thành công. Nắm giữ thiên khải lạc ấn này, liệp sát giả có thể 100% ngụy trang thành thiên khải nhạc viên phương, khế ước giả, địa điểm chiến đấu đang ngụy trang. Ngụy trang hoàn thành, liệp sát giả đã nhận được nhắc nhở từ thiên khải nhạc viên. Nhắc nhở, thiên khải nhạc viên. Kiểm hạch đến số 120.012, khế ước giả, đã đánh giết nhiều tên làm trái quy tắc giả, người đã đánh giết số 1.700, làm trái quy tắc giả, người đã đánh giết số 1.681, làm trái quy tắc giả, người đã đánh giết số 1.955, làm trái quy tắc giả, người đã đánh giết số 1.827, làm trái quy tắc giả, đang kiểm hạch, nhắc nhở, thiên khải nhạc viên. Bởi vì số 120.012 khế ước giả biểu hiện cực kỳ xuất sắc, người sẽ đạt được ban thưởng phía dưới. Bởi vì ngươi cũng không phải chiến đấu thiên sứ, lại đã đánh giết 4 tên làm trái quy tắc giả. Ban thưởng một lần nữa đang kết toán, nhắc nhở, thiên khải nhạc viên là gạch chéo không tham dự chiến đấu thiên sứ khảo hạch. Nếu như tiến hành khảo hạch, ban thưởng này kết toán sẽ tăng lên trên biên độ lớn. Bàn thưởng còn chưa tới, phải chờ một lát, Tô Hiểu nhìn thấy một cái nhắc nhở cuối cùng, quyết đoán cự tuyệt, hắn đến đây không phải để tham gia khảo hạch, trở thành chiến đấu thiên sứ, điều này thật sự quá buồn cười, nếu chỉ có thể nhận ban thưởng, hắn tất nhiên sẽ không từ chối, nhưng trở thành chiến đấu thiên sứ thì cơ bản là không thể nào, dù có ngụy trang tốt đến đâu, nếu tham gia khảo hạch này, chết có thể sẽ bị nhìn thấu, nhắc nhở. Thiên khải nhạc viên, kiểm hạch đến số 120.012, khế ước giả cực kỳ thích hợp, trở thành chiến đấu thiên sứ, hơn nữa có được rất mạnh dò xét truy tung, cùng với năng lực chiến đấu, số 120.012 khế ước giả cần thận trọng, cân nhắc. Có hay không trở thành chiến đấu thiên sứ, trở thành chiến đấu thiên sứ về sau, người sẽ đạt được quyền hạn, cùng tiền lợi phía dưới. Tôi hiểu lại một lần nữa. Từ chối trở thành chiến đấu thiên sứ, để tham gia khảo hạch. Một khi đồng ý khảo hạch này, hắn sẽ phải thực hiện nhiệm vụ tương ứng, và lúc đó, lạc ấn tạm thời trên cánh tay hắn liệu còn có thể tiếp tục ngụy trang được hay không, hắn cũng không rõ. Sau khi rời khỏi giáp hát lớn, gần như đã hóa thành phế tích, Tô Hiểu hướng về phía bảo thạch phố mà đi. Hắn thông qua lạc ấn tạm thời, nhận được tin tức từ hai tên khí ước giả. Bọn họ muốn bán bất hủ cấp bảo thạch, đáng tiếc, thông tin về bảo thạch mà bọn họ gửi tới không phù hợp với Trảm Long Thiểm. Từ tình hình hiện tại mà nói, muốn mua được khối bất hủ cấp bảo thạch thứ hai, thích hợp cho Trảm Long Thiểm trong nền tảng liên lạc, là điều gần như không thể. Tuy nhiên, vẫn còn ba con đường khác, bảo thạch phố, vương quốc côn trùng và cô đô học phái. Việc thu mua bảo thạch này, tôi hiểu hoàn toàn giao cho Benny, còn bản thân hắn tiếp tục tiến hành phá phong ấn cổ thần. Đây cũng là nhiệm vụ chủ tuyến mà hắn đang hoàn thành khi trở về bảo thạch phố. Hắn thấy con đường phố đông đúc người qua lại. Tôi hiểu cảm thấy rằng, nếu như hắn không can thiệp, sau vài năm nữa, cổ thần sẽ phá phong ấn mà ra. Lúc đó, bảo thạch phố sẽ là một trong những nơi trú ẩn cuối cùng. Cô đồ học phái kinh doanh nơi đây chính là để chuẩn bị cho tình huống này, bởi nơi đây có quá nhiều tin chi trang sức, trừ khi cổ thần tự thân đến, nếu không thì rất khó để hủ hóa nơi này. Trở lại lữ quán tầng 2, tôi hiểu lấy ra bản đồ từ trong không gian chứa đựng, trải nó ra trên bàn, bắt đầu xem xét. Trên địa đồ, rất nhiều điểm trắng có dáng rất tổ ong được ghi chú. Mỗi chỗ đều đại diện cho một tòa trùng tháp tần tần. Những trùng tháp này liên kết với nhau, có thể thông qua không minh trùng cộng minh, tạo thành một không gian di chuyển xa xôi. Các trùng tháp này nằm trong lãnh thổ nhân tộc, phần lớn đều được nối với nhau bằng các đường nét đứt. Chỉ có một số ít trùng tháp, như bảo thạch phố, tiêu quan các khu vực đặc thù, là nối liền với vương quốc côn trùng. Nếu nhìn tổng thể, mảnh đại lục này có thể chia thành ba khu vực: lãnh thổ nhân tộc, vương quốc côn trùng và lãnh địa của đám dã thú. Lãnh thổ nhân tộc và vương quốc côn trùng gần kề, thậm chí có nhiều khu vực trùng điệp. Vương quốc côn trùng được xây dựng dưới lòng đất, tình huống này rất bình thường. Còn lãnh địa của đám dã thú thì nằm ở phía bắc đại lục, muốn qua bên đó cũng không khó, chỉ cần thông qua trùng tháp ở bảo thạch phố có thể đến được Mìa Hạp Cốc. Đó chính là lãnh địa của đám dã thú. Vấn đề duy nhất là, bộ tộc dã thú bên đó hầu như không có nền văn minh, mà là quy luật mạnh được yêu thua. Liệu có thể giao thiệp với sinh linh trí tuệ hay không? Tất cả đều phải dựa vào may rủi. Làng Chu Nữ Vương, Đại Hiền Giả, Quang Chi Vương, muốn mở phong ấn, nhất định phải để ba người bọn họ chết. Làng Chu Nữ Vương đã chết, Quang Chi Vương cũng đã tìm đến, hiện tại chỉ còn lại Đại Hiền Giả. Đại Hiền Giả khác với Lang Chu Nữ Vương và Quang Chi Vương. Hắn có tung tích không thể nào biết được, đúng là một lão gia hỏa khó tìm, như thể đã biến mất khỏi thế gian. Tôi hiểu không sợ Đại Hiền Giả mạnh mẽ đến đâu. Dù cho cổ thần có chiến lược đỉnh điểm, thì Đại Hiền Giả dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là có một mức độ nhất định. Tuy nhiên, hắn lo lắng lão gia hỏa này quá cầu thả. Nếu lão ta cứ tiếp tục như vậy, thì chỉ có thể tiêu hao hết là bản hàng hải, nếu không, rất khó mà tìm ra được đối phương. Suy nghĩ đến đây, tôi hiểu quyết định trước tiên sẽ đi đến lãnh địa của đám dã thú, để xem xét tình hình. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng đến là bản hàng hải, vì đây là một thủ đoạn cuối cùng để tìm kiếm địch nhân hoặc khí vật. Một khi hắn gặp phải tình huống nguy cấp, không thể tìm ra khí vật cần thiết, là bản hàng hải chính là bảo hiểm cuối cùng. Chỉ cần dùng đúng lúc, đây chính là bảo vật có thể cứu mạng. Mang theo bố bố ông, bà Ha, Nguyệt Linh, tôi hiểu thẳng tiến đến khu vực bên ngoài trùng tháp Pentant, gõ cửa một hồi. Nữ nhân có bím tóc dài của độc cước bang mới mở cửa, ánh mắt nàng tràn đầy oán khí. Từ kiểu tóc, xã tung có thể thấy nàng vừa mới tỉnh ngủ, là một nữ nhân tức giận khi vừa thức dậy. Đi đâu? Mia Hạp Cốc, 500 lãng tinh chi. Bím tóc dài nữ nói xong câu đó, quay người bước lên thang xoắn phía sau, đi lên tầng trên, để kích hoạt trùng tháp thật. Cuối cùng, tôi hiểu bỏ ra 30 lãng tinh chi. Sau đó trùng tháp bắt đầu khởi động. Những thành viên của bang phái này, tuy có lúc không hòa thuận, nhưng rất tuân thủ quy củ. Hoặc có thể nói, tại trên khi thành phố, những bang phái không tuân thủ quy củ đều đã bị cô đô học phái xử lý sạch. Xung quanh là một màn sương mù mông lung, khi chấn động không gian tan biến. Tô Hiểu đã đứng bên một con sông nhỏ, hắn quan sát xung quanh. Dù nhìn thế nào, nơi này cũng không giống như Mi Hạp Cốc, đừng nói là sơn mạch, ngay cả một tảng đá cũng không có. Cảnh vật trước mắt tràn đầy cành gãy, lá úa, nước sông trong con sông nhỏ thì mơ hồ có màu tím, rõ ràng là có kịch độc. Đây là sao? Phác Đô Hô, lời thô tục của bản thế giới. Ở gần đó, một nữ nhân có bím tóc dài mở miệng, nàng có vẻ mặt ngẩn ngơ. Sau khi khởi động trùng tháp, nàng là người đầu tiên bị truyền tống tới đây. Ngươi hỏi chúng ta, đây không phải. Mi Hạp Cốc, sao? Bà Hà nhìn về phía nữ nhân có bím tóc dài, nàng có chút lúng túng, đáp. Bình thường thì các ngươi đã đến được Mi Hạp Cốc rồi. Tình huống này không bình thường à? Tôi hiểu hỏi, bằng không thì sao? Nữ nhân có bím tóc dài trả lời, sử dụng trùng tháp thì luôn có một chút mạo hiểm. Nghe vậy, bà Ha cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, ngươi thường xuyên gặp phải loại tình huống này sao? Không, ta làm việc tại bảo thạch phố trùng tháp đã 6 năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này. Ta đi bén, ta đã trả tiền rồi. Bà Ha bất lực thốt lên, được rồi, ngươi, bà Ha ngập ngừng, không biết nói gì. Nữ nhân có bím tóc dài đã thật sự trả tiền, đưa ngay 30 lãng tinh chi cho bà Ha, có thể xác định rằng nơi đây chắc chắn là dã thú lãnh địa, trùng tháp truyền tống có thể bị lệch, nhưng lệch không quá xa. Trong khi nói chuyện, nữ nhân có bím tóc dài bắt đầu đi vào rừng khô héo, đi chưa được bao lâu, nàng bỗng nhiên dừng lại, như thể nghĩ ra điều gì, rồi nói, nhớ chiếu cố, nếu như về sau có cần, à, hay là thôi, rốt cuộc nơi này là đâu, Phác Đô Hô. Nữ nhân tóc bím dài mắng nhỏ một tiếng rồi đi xa. Có thể nhận ra trong lòng nàng, đang không khỏi cảm thấy bất an, ta đi đè mi. Việc này không phải do nữ thần may mắn gây ra sao, bà Ha suy đoán, lần này xui xẻo như thế, có lẽ là nữ thần may mắn âm thầm tác động. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa có chứng cứ, chỉ là hoài nghi là thôi. Cùng lúc đó, tại trùng tháp gần Mi Hạp Cốc, nữ thần may mắn đang ở trong kẽ hở không gian, căn cứ vào chấn động không gian đo lường. Chắc chắn nàng ở đây, nhưng bọn hắn đâu rồi? Ta lại không ảnh hưởng vận khí của bọn hắn. Truyền tống không nên có vấn đề mới phải. Nữ thần may mắn hóa thân thành năng lượng xuyên qua trùng tháp. Nhìn xung quanh một lúc, nhưng không thấy Tô Hiểu. Sau khi tính toán một chút, nàng chợt nhận ra hình như mình đã từng ảnh hưởng đến vận khí của hắn một lần. Đây là loại vận khí gì thế? Chợt cao chợt thấp thật khó đoán. Nữ thần may mắn cảm thấy khó hiểu. Nhưng nàng nghĩ, chuyện này cũng không quan trọng, nàng đến đây, chủ yếu là vì mệnh vận chúa tể, muốn xem thử Tô Hiểu, đã chế tạo ra mệnh vận chúa tể đến mức độ nào, cứng rắn cướp lấy mạo hiểm như vậy, quả thật quá cao. Vì thế nữ thần may mắn, chuẩn bị tái tạo một mệnh vận chúa tể. Được rồi, thôi, thì vẫn nên trở về thôi. Nữ thần may mắn dần dần tiêu tán thành năng lượng, thú vị là, người khác làm xong chuyện xấu thì vội vã bỏ chạy. Còn nữ thần may mắn thì ngược lại, nàng lại mang theo, nổi, rồi đi, không biết khu vực này sẽ ra sao. Tô Hiểu đi qua khu rừng rậm khô cằn, trong không khí tỏa ra một mùi mộc nát. Như thể tất cả sinh cơ của thực vật đã bị cướp đi, cảm giác này không giống như sự hủ hóa, bởi hủ hóa là do năng lượng cổ thần ăn mòn, chứ không phải là sự cưỡng ép cướp đoạt. Tô Hiểu phỏng đoán, có thể đây chính là nơi cổ thần vừa mới hạ lâm, và cổ thần đó coi nơi này là trung tâm để hút lấy năng lượng của thế giới, nên mới tạo ra cảnh tượng như vậy. So với việc tìm hiểu nguyên nhân khiến khu rừng này trở nên như vậy, Tô Hiểu càng muốn biết đây rốt cuộc là nơi nào. Hắn cảm thấy bản thân đến đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Trùng tháp hắn đã sử dụng nhiều lần, nhưng chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng như vậy. Với một làn sương mù trải rộng trong đường truyền tống, có vẻ như có ai đó cố ý quấy nhiễu, chứ không phải là do hắn xui xẻo mà bị truyền tống đến đây. Tiến lên thêm khoảng nửa cây số, trước mặt, thảm thực vật bắt đầu thưa thớt, những khối đá quái dị san sát, một vách đá dốc đứng chắn ngang con đường phía trước, dưới vách đá này là một mảnh đất màu xám đen, thảm thực vật mục nát, đến mức dễ dàng vỡ vụn dưới chân. Mỗi bước đi đều phát ra âm thanh kèn kẹt, một cái tế đàn bằng đá, đường kính khoảng 100 mét, xuất hiện trước mắt. Tế đàn này đầy vết nứt, ở giữa có một vòng tròn lớn chứa đầy linh hồn kết tinh. Tuy nhiên, những linh hồn kết tinh này chỉ còn lại những xác thừa, không còn sức sống. Tế đàn này bị tổn hại rất nghiêm trọng. Tô Hiểu tiến lên, nửa quỳ xuống giữa trung tâm tế đàn để quan sát, cuối cùng rút ra kết luận. tế đàn này, sau khi hoàn thành một việc gì đó, liền bị phá hủy, và bị hủy hoại đến mức tan nát. Có một vài chỗ, người ta đã dùng bột phấn nham thạch để miễn cưỡng khép lại. Sau khi tế đàn bị hủy, không biết ai đã sửa chữa nó, dường như muốn cho người khác thấy tế đàn này còn tồn tại. Tu Hiểu cầm lên một mảnh linh hồn kết tinh vỡ, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một sợi tơ màu đen, dấu vết của cổ thần chi lực đã ăn mòn. Sau khi quan sát kỹ, Tu Hiểu xác định một điểm, nơi này chính là nơi cổ thần hàng lâm. Quan trọng hơn, cổ thần này không phải tự nguyện hàng lâm, mà là bị tế đàn này triệu hoán đến đây. Nếu không phải kiểu xâm lấn, vậy thì ai là người đã triệu hoán cổ thần? Dựa vào những manh mối đã có, trong lòng Tô Hiểu đã có đáp án. Sau khi tuần tra một vòng quanh tế đàn, Tô Hiểu không tìm được quá nhiều manh mối. Tế đàn này đã bị tổn hại nghiêm trọng, dù có người cố gắng chữa trị, nhưng rất nhiều nơi đã bị thiếu hụt trầm trọng. Tuy nhiên, là một luyện kim sư, hắn lại phát hiện một vài dấu vết thú vị. Khi sử dụng trùng tháp vừa rồi, Tô Hiểu nhận ra có người cố ý quấy nhiễu việc truyền tống của trùng tháp, khiến hắn phải đến nơi này. Vậy ai là người làm chuyện này? Tô Hiểu đã có phỏng đoán, vấn đề không phải xuất phát từ trùng tháp ở Bảo Thạch Phủ, mà là khi hắn muốn đến, Mìa Hạ Cốc đã bị người khác can thiệp. Trùng tháp có thể dẫn đến lãnh địa của dã thú bộ tộc, tổng cộng có 5 chỗ. Tô Hiểu phỏng đoán, cho dù hắn lựa chọn đi qua chỗ trùng tháp nào, kết quả cũng sẽ tương tự như hiện tại. Người có thể làm chuyện này trong dã thú bộ tộc không nhiều, và người có liên quan đến Tô Hiểu thì chỉ còn một, đó chính là Đại Hiền Giả, là Đại Hiền Giả Âm, thầm động tay động chân, khiến Tô Hiểu phải đến nơi này. Còn lý do vì sao đối phương lại làm như vậy, hiện tại hắn chưa thể phỏng đoán được. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ, một tiếng nói vang lên, đường xà, mà đến lữ nhân, ta có một câu chuyện muốn kể cho ngươi nghe. Một con mãng xà màu đen từ trong bụi cây bò ra, vảy rắn của nó trải rộng, hình thành những hoa văn kỳ lạ. Trong đôi mắt của con mãng xà không có vẻ âm lãnh như những loài rắn khác, mà tràn đầy vẻ tang thương. Con mãng xà màu đen này là một sinh vật siêu phàm, không thuộc về dã thú bộ tộc, trí tuệ của nó không cao như vậy. Nó chính là Đại Hiền Giả, người đã tạm thời chiếm lấy thân thể của con mãng xà này. Ngươi không cần phải kinh ngạc vì hình dạng của ta, nó nói, trong mảnh rừng rậm này, ta chính là tất cả. Đại Hiền Giả điều khiển mãng xà màu đen quấn lại với nhau, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn cất tiếng, ngươi đã quyết định thí thần rồi sao? Trước khi giả quyết định, không ngại nghe chút cố sự của chúng ta. Nghe xong những câu chuyện này, ngươi có thể sẽ có quyết định khác. Khí tức và sự chấn động tinh thần mà Đại Hiền Giả phát ra không có địch ý, nhưng hắn rất cẩn trọng, bản thể không xuất hiện. Lão gia hỏa này đã sống mấy trăm năm. Về phương diện này, hắn chính là một trong những tồn tại mạnh nhất của thế giới này. Rất nhiều năm trước, thế giới này có một vị thần linh trí cao, nàng nhìn xuống chúng sinh, và chúng sinh cũng tín ngưỡng nàng, chỉ cần nàng ban ân, không cần có ý nghĩa gì, các sinh linh liền vui mừng hớn hở. Nhưng có một điều ngược lại, các sinh linh lại muốn dâng lên một nửa những gì chúng đạt được. Nhiều năm trôi qua, sự ban ân vô nghĩa kia cuối cùng cũng bị phát hiện. Mãi cho đến trong số các sinh linh trên mặt đất xuất hiện những tồn tại có thể sánh vai cùng thần linh. Đó là vương giả, hiền giả, nữ vương. Thần linh chỉ có thể ban cho chút ít ân huệ, nhưng tại sao lại muốn chúng dâng lên nhiều như vậy? Đại Hiền Giả nói đến đây, giọng điệu rất bình tĩnh, dường như tất cả những chuyện hắn kể không hề liên quan đến bản thân. Thần linh bị chọc tức, giáng xuống thần phạt, nhưng lúc ấy, những sinh linh trên mặt đất đã có vương giả, hiền giả, nữ vương bảo vệ bọn họ, thần phạt không thể nào giáng xuống được. Khi thần linh đổ máu, không ai còn sợ hãi nào nữa. Không sai, chúng ta đã làm được, kết thúc thời đại thần linh thống trị. Ngày xưa, thần linh chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối, nàng đương nhiên không cam lòng với điều đó. Nếu như tai họa hàng lâm mà các vương giả, hiền giả, nữ vương không thể bảo vệ được tộc nhân của mình, thì các sinh linh chỉ có thể quay lại cầu xin thần linh, và tai họa ấy chính là cổ thần. Thần linh đã thành công, nhưng vương giả, Hiền Giá và Nữ Vương, vì phong ấn cổ thần mà đánh cược tất cả. Sau khi phong ấn thành công, dưới sự xúi dục của thần linh, ba người họ đã chia rẽ, không biết là phải quyết chiến để phá phong ấn, hay một lần nữa phong ấn, hay giữ nguyên hiện trạng, chờ thời cơ, không ai biết quyết định nào là chính xác. Nhưng thần linh đã phạm phải một sai lầm lớn, nàng đã để cổ thần quá cường đại, khiến cho dù bị phong ấn, cổ thần vẫn có thể tiếp tục gây họa. Cuộc đánh cược ấy, chẳng ai chiến thắng, tất cả đều là người thua, tự mình gánh lấy ác quả mà thôi. Nói đến đây, Đại Hiền Giả thở dài một tiếng, đường xa mà đến. Lữ nhân, ngươi không nên bị biểu tượng lừa dối, cũng đừng trở thành dao găm trong tay kẻ khác. Cho dù ngươi có chiến đấu với cổ thần và trở thành kẻ chiến thắng, ngươi thật sự xác định rằng mình đã thắng, có lẽ đây chính là kết quả mà một thế lực nào đó muốn thấy. Đừng cho rằng thần linh là kẻ vô tư, chúng ta bị lừa dối và tự gánh lấy ác quả, thì thần linh kia chẳng phải cũng thế sao, nàng ta cũng đang tự ăn ác quả. Đại Hiền Giả không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng để Tô Hiểu tự mình đưa ra quyết định. Ý tứ của Đại Hiền Giả đã rất rõ ràng, cổ thần là mẫu thần triệu hoán đến, và mẫu thần muốn thông qua cổ thần gây ra tai họa, phá hủy Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả cùng Lang Chu Nữ Vương ba người bọn họ, khiến cả ba cùng cổ thần lưỡng bại câu thương. Sau khi ba người họ chết, mẫu thần sẽ thừa cơ diệt cổ thần, một lần nữa tiến vào thời đại thần linh thống trị, độc chiếm tín ngưỡng lực của tất cả sinh linh. Theo ý của Đại Hiền Giả, ba người họ phong ấn cổ thần thực chất là đã bị lừa, vì vậy hắn mới lựa chọn yên lặng quan sát mọi chuyện. Là trí giả, hắn nhìn thấu tất cả, đường xa mà đến lữ nhân, hắn lên tiếng, chuyện tới giờ phá bỏ phong ấn và chiến đấu với cổ thần đã là lựa chọn duy nhất, nhưng người không thể cô độc mà chiến đấu. Sức mạnh của người kết hợp với trí tuệ của ta, tiêu diệt cổ thần, không phải là điều vô vọng. Bà Hà cắt ngang lời nói của Đại Hiền Giả, hắn không tức giận, chỉ chuyển ánh mắt sang Bà Hà, ý của người là, ngươi muốn cùng chúng ta hợp sức đối phó cổ thần, nhưng ngươi không chết, phong ấn làm sao có thể mở ra? Đại Hiền Giả hỏi, nghe vậy, Bà Hà bình tĩnh đáp lại. Đại Hiền Giả kiên nhẫn giải thích, chúng ta sẽ để hồn liên quấn quanh vật chứa, chỉ cần thời cơ thích hợp, thu lại hồn liên, chúng ta sẽ có thể mở ra phong ấn, không nhất thiết phải chết mới mở phong ấn được. Đó là lời dối trá của mẫu thần, dù hiện giờ nàng căm hận chúng ta và muốn chúng ta chết, nhưng sự thật không phải như nàng nói. Đại Hiền Giả dường như không thể kìm nén được sự giận dữ trong lòng. Hắn tiếp tục nói, đừng vì việc giết chết Lang Chu Nữ Vương mà cảm thấy áy náy, ngươi chỉ là bước vào bẫy mà thôi. Kẻ địch của chúng ta không chỉ có cổ thần, mà còn có mẫu thần, kẻ từng cao cao tại thượng, cũng là nghịch nhân của chúng ta. Ta và Quang Chi Vương mới là minh hữu của ngươi. Tôi hiểu liếc, nhìn mãn xà màu đen đang bị Đại Hiền Giả điều khiển, rồi nhìn về phía bệ đá không xa, hỏi, Đại Hiền Giả, tế đàn này là mẫu thần đã bố trí sao? Đúng, ngươi có thể cảm nhận được, chính là tế đàn này triệu hoán ra cổ thần, có bao nhiêu sinh linh đã chết vì nó. Đó chính là nguồn gốc của mọi ác nghiệp. Tệ, ta đem nó trở lại như cũ. Không muốn nhìn thấy thêm những cường giả bị mẫu thần lừa gạt nữa. Lời vừa dứt, Đại Hiền Giả lại rơi vào trầm mặc. Hắn tỏ ra thái độ, rằng hắn chỉ phụ trách cung cấp chân tướng, còn việc quyết định ra sao thì hoàn toàn phụ thuộc vào ý nguyện của Tô Hiểu. Tô Hiểu đè tay lên chuôi đao bên hông, tựa hồ đã nhận thức được cách nói của Đại Hiền Giả. Đừng vội, Đại Hiền Giả lên tiếng, người gọi Byakuya, Byakuya, mẫu thần rất khó đối phó, ta một mực nhẫn nại, là vì lo ngại một chuyện, nếu mẫu thần bị ép đến tuyệt cảnh, nàng có thể sẽ triệu hồi cổ thần khác, chúng ta phải trói buộc nàng lại trước, lấy ra thần nguyên của nàng và tiêu diệt nó, như vậy mới có thể triệt để giết chết nàng. Tô Hiểu gật đầu, ý kiến hay. Tô Hiểu tựa hồ lần nữa tin tưởng lời nói của Đại Hiền Giả, cũng tán thành trí tuệ của đối phương. Tuy nhiên, trong lòng hắn, ý tưởng lại không đơn giản như vậy. Hắn nghĩ rằng Đại Hiền Giả có lẽ không chỉ muốn giết mẫu thần, mà trọng điểm chính là thần nguyên của mẫu thần. Chính thần nguyên đó có lẽ mới là vật mà đại hiền giả khát vọng. Quang Tri Vương, hiện trạng rất kém, vậy ngươi thì sao? Cũng rất kém. Tô Hiểu đáp lại, bản thể của ngươi đâu? Nếu muốn hợp tác, ít nhất, ngươi phải chứng minh ngươi không có ý đồ tính kế với ta. Ta không hợp tác với kẻ lén lút giấu giếm. Nghe Tô Hiểu nói vậy, đại hiền giả thở dài một tiếng. Nó vừa muốn tiếp tục lừa gạt, Phốc Suy, trường đao chém qua, một cái đầu mãng xà bay lên, sau đó rơi xuống trên cỏ khô. Thân rắn không đầu vặn vẹo, phun ra một lượng máu lớn. Người, đại hiền giả, vừa muốn điều khiển đầu rắn để nói chuyện, nhưng Tô Hiểu đã bước lên, một chân dẫm lên đầu rắn, dưới chân phát lực, nghiền nát cái đầu đó thành bột vụn, không thể không nói. Đôi khi những kẻ có tính cách hung ác lại càng đáng tin cậy, giống như Lang Chu nữ vương, thực lực và sắc đẹp của nàng như thể là dùng trí tuệ đổi lấy. Nàng được coi là nữ vương lỗ mãng nhất trong lịch sử. Câu nói của nàng cũng không sai chút nào, lời của đại hiền giả, một chữ cũng đừng tin. Vừa rồi đại hiền giả nói những lời nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực ra đó chỉ là lời nói suông. Tế đàn này không phải do mẫu thần bố trí, nhưng có một điểm đại hiền giả không nói dối. Tế đàn này quả thực đã triệu hoán cổ thần, tế đàn này là do cô đô học phái bố trí, dùng để triệu hoán cổ thần, chính là âm ảnh cổ thần, cái gọi là chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Cô đô học phái rất am hiểu đạo lý này. Lúc đầu họ muốn dùng cổ thần đối phó với cổ thần, vì vậy mới triệu hoán âm ảnh cổ thần đến. Tại lãnh thổ của mình mà triệu hoán cổ thần, đương nhiên là không được, ngay cả vương quốc côn trùng cũng không thể. Vì tính khí của Lang Chu nữ vương nổi danh xấu xa, không còn lựa chọn nào khác, họ chỉ có thể triệu hoán tại lãnh địa của đám dã thú. Vì vậy, tế đàn này mới được đặt ở đây, chỉ có thể nói, âm ảnh cổ thần chết thật oan uổng, tại ám tinh thế giới. Nó vừa muốn hấp thụ thế giới để khôi phục bản thân thì đã bị tiêu diệt. Đầu lâu to lớn của nó bị làm thành tiêu bản, chết còn thảm hơn cả nguyệt thần. Tế đàn này vốn dĩ đã là một trò lừa dối. Vậy thì lời của đại hiền giả sau đó còn có đáng tin hay không? Tô Hiểu đã nghiên cứu năng lượng của cổ thần rất lâu. Qua quan sát vừa rồi, hắn rút ra một kết luận. Với cách thức tế đàn này, không thể triệu hoán ra cổ thần đặc biệt cường đại. Tô Hiểu rất tự tin trong lĩnh vực này, vì hắn đã có một đoạn thời gian thiếu thần linh cốt, từng định triệu hoán cổ thần đến để giết. Nhưng không lâu sau hắn gặp được huyết thần, vì vậy không thực hiện kế hoạch này nữa. Bởi vì việc đó tốn quá nhiều thời gian và tỷ lệ thành công lại thấp. Ngoài việc tế đàn này là nguồn gốc của mọi chuyện, đại hiền giả còn có một điểm rất khả nghi. Quang Tri Vương và Lang Chu Nữ Vương đều sống không bằng chết. Duy chỉ có đại hiền giả, không những vẫn muốn tiếp tục sống, mà dục vọng sinh tồn của hắn còn rất mãnh liệt. Cảm giác ấy giống như là chỉ cần mẫu thần, Quang Tri Vương và cổ thần đều chết đi, thì đại hiền giả sẽ trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Tô Hiểu lấy ra địa đồ. Sau nhiều lần so sánh, cuối cùng hắn xác định được vị trí của mình. Đây chính là giao giới giữa đại lục Bắc Bộ và Trung Bộ. Toàn bộ khu vực Bắc Bộ chủ yếu là rừng rậm và sơn mạch. Sông Ero vắt ngang qua, chia cắt khu vực này thành hai phần, phía ngoài sông Ero. Các tộc khác có thể tiến vào, từ đó hình thành các mối quan hệ mậu dịch. Tuy nhiên, bên trong sông Ero lại là khu vực cấm, nơi đó không có trùng tháp Pentel. Bên trong sông Ero vốn có một trùng tháp, nhưng vào 127 năm trước, trùng tháp đó đã bị phá hủy. Cũng chính vào thời điểm đó, dã thú tộc đã chia thành hai hệ phái. Toàn bộ Bắc Bộ, dã thú tộc sinh sống ở ngoài sông Ero quan hệ với nhân tộc và các côn trùng khá thân thiện. Họ coi mọi người là trí tuệ tộc quần, dù không phải là bạn, nhưng cũng không có thái độ thù địch. Ngược lại, dã thú tộc sinh sống bên trong sông Ero lại cực kỳ bài ngoại. Mọi tộc khác ngoài dã thú tộc đến đó đều sẽ bị tấn công. Biến hóa này bắt đầu từ trăm năm trước, cũng chính là lúc trùng tháp trong khu vực sông Ero bị phá hủy, khiến nơi này trở thành vùng đất ngăn cách với nhân thế. Thử hỏi, còn đâu một nơi nào so với khu vực bên trong sông Ero thích hợp hơn để che giấu sự sống, đặc biệt là đối với đại hiền giả? Tôi hiểu thậm chí nghi ngờ sự phân liệt trong nội bộ dã thú tộc chính là do đại hiền giả gây ra. Hiện tại, hai hệ phái của dã thú tộc, một phái phản đối đại hiền giả, một phái lại ủng hộ hắn. Sau khi tìm kiếm trên địa đồ, tôi hiểu quyết định sẽ trước tiên đến khu vực bên trong sông Error, nơi được gọi là lục địa cuối cùng, bởi vì Melos đang ở đó. Melos là nhân tộc, lại cư trú an ổn tại lục địa cuối cùng. Quan trọng hơn, Melos mang trong mình máu của thần nữ, huyết dịch ấy có tính thích ứng cực kỳ mạnh mẽ với năng lượng cổ thần, đại hiền giả, cổ đồ học phái. Và Melos từng là đại thần quan, cùng với huyết dịch có sự thích ứng cao độ với cổ thần năng lượng. Thoạt nhìn ba yếu tố này có vẻ không liên quan. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ, chúng lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nguyệt Linh, đừng thấy cái gì cũng nhét vào miệng. Người đã nhập thể, A Mỗ rồi sao? Bà Hà lên tiếng. Dọc theo đường đi, Nguyệt Linh thấy gì liền ăn nấy. Điều kỳ lạ là nàng luôn tránh được hết thảy đồ ăn có độc hoặc có hại. Ất ế ăn đấy, người thử đi. Nguyệt Linh phồng má lên, cho miệng nhấm nháp cái gì đó. Lão đại, Nguyệt Linh ăn thứ gì vậy? Nghe tiếng Ba Hà, tôi hiểu nhìn lại. Phát hiện trong vuốt của Ba Hà là một chuỗi quả mọng, chắc chắn không phải đồ có độc. Ta có thể cảm nhận được. Nếu có độc, ta sẽ không ăn. Nguyệt Linh cười hì hì, đưa chuỗi quả mọng cho Tô Hiểu, muốn mời hắn ăn thử. Tô Hiểu từ chối một cách nhã nhặn, thực ra, thứ này không có độc, hơn nữa còn rất dễ ăn, nó được gọi là cười to quả mọng, hay cười ngây ngô quả mọng, hay quả này rất phổ biến ở nhiều thế giới, là một loại thực vật bậc cao với đặc tính siêu phàm. Sau khi ăn vào, nó giúp cơ thể thay đổi, nói đơn giản là làm đẹp da và dưỡng nhan, điều duy nhất không tốt là sau khi ăn loại quả này, trong vài tiếng sau, làn da sẽ trở nên giống như xì trôm. Thấy Tô Hiểu không ăn, bố bố ôm vốn định thử, xem có thể buông tha, nhưng Nguyệt Linh lại rất vui mừng, không có ai tranh giành đồ ăn vặt với nàng. Những món ăn chua chua ngọt ngọt, thật sự rất dễ ăn. Thông qua bản đồ trong tay, Tô Hiểu đoán được phương hướng, liên hướng về phía sông Ero mà tiến bước. Hiện tại là mùa mưa. Sông Ero có độ rộng trung bình khoảng 6-7 km, có những chỗ rộng gần 10 km. Tô Hiểu muốn đến một địa điểm có cây cầu đá nổi tiếng, được gọi là một trong ba kỳ quan của thế giới này trong hoàn cảnh hiện tại ở miền Bắc. Cầu đá kia là cách thức duy nhất để vượt qua sông Ero một cách an toàn. Tuy nhiên, việc đi đến nơi đó có thể sẽ khiến hắn gặp phải địch nhân. Tô Hiểu không sợ đụng phải địch nhân. Mà ngược lại, hắn lo lắng, nếu không gặp được dã thú tộc dưới tay đại hiền giả, đó mới là tình huống nguy hiểm nhất. Đi trong khu rừng khô cằn, Tô Hiểu đi được một lúc lâu, chưa đầy nửa giờ, hắn đã nhận được nhắc nhở từ Thiên Khải Nhạc Viên. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, ngươi đã từ chối, tiếp nhận, khảo hạch chiến đấu thiền sứ. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên, quyền hạn tạm thời được giữ lại, nếu như số 120.012 khí ước giả có thay đổi ý định, có thể bất cứ lúc nào kích hoạt lại khảo hạch này, vì ngươi đã giết 4 tên làm trái quy tắc giả. Ngươi nhận được ban thưởng dưới đây, ngươi nhận được quyển trục kỹ năng, siêu phàm thực vật, trong trọt, level 1, ngươi nhận được tinh vẫn trong lô, bất hủ cốc, tinh vẫn trong lô nơi sản sinh, thiên khải nhạc viên, duy nhất có, phẩm chất, bất hủ cốc loại hình, đạo cụ sử dụng số lần, một gạch chéo một hiệu quả sử dụng. Có thể tiến hành lần hai dung, rèn đối với trang bị cấp sử thi đến thánh linh cấp. Trong quá trình dung rèn, có thể đưa vào tinh, vẫn trong lô cấp truyền thuyết, hoặc thánh linh cấp bảo thạch, mà số lượng cùng phẩm chất bảo thạch đưa vào sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả của lần dung rèn thứ hai. Nhắc nhở, lần dung rèn thứ hai có thể đưa trang bị lên tới bất hủ cấp. Cảnh cáo, vật phẩm này chỉ có thể tăng cường trang bị kim loại, với các loại trang bị khác sẽ có xác suất cao dẫn đến trang bị bị thiêu hủy, phẩm chất bị giảm sút. Cho điểm 1426 điểm đối với đạo cụ bất hủ cốc, điểm số dao động từ 1000 đến 1500 điểm. Tóm lược, xanh thẳm chỉ diễm tức là kỳ tích, chỉ là một ngọn lửa mà thôi, bán ra giá 1680 mai linh hồn tiền. Tổng thể mà nói, phần thưởng này cũng khá tốt, nhưng nếu so với những vật phẩm trong vinh dự của hàng thì lại kém hơn. Các vật phẩm trong vinh dự của hàng đều là duy nhất có, cho dù là vật phẩm cấp trung hay cấp thấp, đều có thể sử dụng lâu dài, chẳng hạn như linh hồn tỏa đăng, ngân nguyệt chi nhận và các loại khác. Gần đây, tôi hiểu trong vinh dự của hàng đã chú ý đến Iberas Bạch Long Nữ, chính là thể ước chi huy Bạch Long. Món đồ này đã xuất hiện từ rất lâu. Ban đầu cần 240 mai huân chương vinh dự kim cương mới có thể hồi đoái. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, giá đã giảm xuống còn 130 mai huân chương vinh dự kim cương. Tô Hiểu cảm thấy, qua một thời gian nữa, món này có thể sẽ giảm giá. Khi giá cả phù hợp thì sẽ mua xuống. Thể ước chi huy, Bạch Long, hẳn là một món lợi nhuận không tồi. Hắn thu quyển trục, siêu phàm thực vật trồng trọt, level 1, vào trong không gian chứa đựng. Món này, nếu bán trong luân hồi nhạc viên, thì giá trị cao, xác suất bán được cũng lớn hơn trong thiên khải nhạc viên, bởi vì phe mình có công chức giả, họ có rất nhiều thời gian để phát triển năng lực này. Các người mau nhìn kìa, ta đã biến thành màu lam rồi. Nguyệt Linh đột nhiên lên tiếng, bà Hà nghe thấy, nhìn lại thì theo phản xạ bật thốt lên, ta đi mép, Nguyệt Linh, người làm sao, lại biến thành avatar thế này, người chúng đọc rồi sao, không có đâu, ta rất tốt mà. Tốt cái gì mà tốt, ha ha, thấy ngươi ta, chỉ muốn cười, ngươi đúng là kẻ ngốc. Bà Hà vô tình cười nhạo, nhưng Nguyệt Linh căn bản không để tâm, ngược lại, nàng rất hài lòng với hiệu quả biến thân của mình. Tô Hiểu không để ý đến Nguyệt Linh và bà Hà, tiếp tục tiến về phía trước, cười to quả mọng, có hiệu quả kéo dài từ 2 đến 3 giờ. Trong thời gian này, ngoài việc làn da có thể thay đổi màu sắc, sẽ không xuất hiện hiện tượng trúng độc. Qua mười mấy phút, làn da Nguyệt Linh lại trở lại màu trắng muốt, đi đường còn có những hạt sáng lấp lánh tỏa ra, đây cũng là hiện tượng bình thường. Cười to quả mọng, ở rất nhiều thế giới đều được thần hóa, xem như là thần vật để khảo thí tâm linh. Thực tế, chỉ cần tâm linh đủ trong sáng, không nhất thiết phải làm làn da chuyển sang màu lam. Càng ngốc nghếch, làn da càng có xu hướng chuyển đổi màu sắc kỳ lạ. Nhìn Nguyệt Linh bây giờ, nàng đúng là kẻ ngốc siêu cấp. Trong khi tiến về phía trước, Tô Hiểu bắt đầu cân nhắc tình thế hiện tại. Hắn nhận thấy rằng, phải tiêu diệt đại hiền giả trước mới có thể phá bỏ phong ấn. Nhưng đại hiền giả lại rất khó đối phó, hắn sẵn sàng chung tay phong ấn cổ thần. Nhưng không chắc là vì muốn cứu vớt sinh linh của thế giới này, mà có thể là vì một mục đích khác. Phỏng đoán như vậy, không phải vì Tô Hiểu có tâm hồn đen tối, mà bởi vì Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả và Lang Chu Nữ Vương, ba người, đều không phải những kẻ dễ đối phó. Quang Chi Vương hiện giờ đang ở trong Thương Bạch Cung Điện, sức tàn hơi kiệt, còn Lang Chu Nữ Vương, tuy đã yếu, nhưng Tô Hiểu cũng thấy được rằng, lúc đối diện với nàng, khí lực của nàng đã gần như không còn, chỉ có Đại Hiền Giả là khác biệt. Tên này không những không bị ảnh hưởng quá lớn, ngược lại còn có thể điều khiển mãng xà màu đen để lừa gạt Tô Hiểu. Nhìn vào tế đàn, rõ ràng là hắn đã chuẩn bị từ lâu, chờ đợi một người có thể giết chết cổ thần xuất hiện. Nếu nói đại hiền giả có thể hy sinh bản thân để mở ra phong ấn, thì hắn tuyệt đối không muốn như vậy. Lựa chọn của hắn là hoặc trở thành người thắng cuối cùng, hoặc bị đánh bại và chết đi. Tô Hiểu kiểm tra lại danh sách nhiệm vụ. Thời cơ đã đến, đây chính là lúc hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai. Người đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai, tư cách, người nhận được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Nên 10, nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ ba đã được kích hoạt. Nhiệm vụ chủ tuyến, thật cùng giả, vòng thứ ba, độ khó, level 76 cảnh cáo. Thiên khải nhạc viên phán định, địch nhân cực kỳ giáo hoạt, tin tức nhiệm vụ. Tìm đến đời sau thần nữ, Shataya, nàng đã thôn phệ huyết nhục âm ảnh của thần, đồng thời chặt đứt hồn liên của hắn. Tóm lược nhiệm vụ, hồn liên của thần nữ, Shataya là vật thay thế, đã thay thế hồn liên của đại hiền giả, quấn quanh tại mặt ngoài vật chúa, mà điều này chưa hề dẫn đến sự nghi ngờ của ai. Nhiệm vụ kỳ hạn, 8 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, bảo dương vũ khí đặc thù, khi mở ra bảo dương này, sẽ có xác suất lớn thu được sẻng đào mỏ cấp sử thi hoặc thanh linh cấp, xác suất nhỏ thu được sẻng đào mỏ bất hủ cấp. Nhiệm vụ trừng phạt, vì độ khó của nhiệm vụ đã đạt đến level 76, nếu nhiệm vụ này thất bại, ngươi sẽ bị cưỡng chế tham gia vào một trận cấp 8 thế giới tranh đoạt chiến. Tô Hiểu nhìn thấy trừng phạt của nhiệm vụ cuối cùng. Trong lòng nhất thời, có chút chưa lấy lại tinh thần, nếu nhiệm vụ này thất bại, hắn sẽ bị đưa về luân hồi nhà viên. Nhưng trừng phạt sẽ không biến mất, hắn không thể nào giúp thiên phải nhà viên tham gia thế giới tranh đoạt chiến được. Tô Hiểu nhất định phải làm chiến lược của luân hồi nhà viên tham chiến. Điều này là chắc chắn, nói cách khác. Sau khi Tô Hiểu chấp nhận nhiệm vụ của Thiên Khải Nhạc Viên và chịu trừng phạt, hắn sẽ tham gia vào cấp 8 thế giới tranh đoạt chiến, và sau đó sẽ phải đối phó với đám khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Nhiệm vụ trừng phạt này, quả thực là một điều kỳ diệu. Khi nhìn thấy tin tức về nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ 3, Tô Hiểu liền hiểu rõ. Đầu tiên, hồn liên của đại hiền giả đã bị rút ra khỏi vật chứa, và bị thay thế bởi hồn liên của Sataya, đời sau thần nữ, cũng dễ hiểu tại sao đại hiền giả có thể duy trì trạng thái mạnh mẽ như vậy. Hiện tại, hắn không phải là hồn liên của mình, mà là lượng của cổ thần đang ăn mòn, nhưng hắn vẫn duy trì trạng thái hiện tại. Tin tức bên ngoài lan truyền rằng, Quang Chi Vương, đại hiền giả, Lang Chu Nữ Vương đã hy sinh bản thân để phong ấn cổ thần. Điều này khiến đại hiền giả có được uy vọng to lớn trong dã thú tộc, dù dã thú tộc không hoàn toàn ủng hộ hắn, nhưng cũng dành cho hắn sự kính trọng. Một khi phong ấn bị phá vỡ, và chỉ còn lại đại hiền giả sống sót, uy vọng của hắn trong dã thú tộc sẽ giảm sút nghiêm trọng đối mặt với vô vàn sự chất vấn. Đây là một tổn thất lớn đối với đại hiền giả, bởi hắn cần uy vọng hiện tại để hoàn thành những chuyện quan trọng. Có thể nói, hiện giờ đại hiền giả chính là một trong những người thống trị nửa phần dã thú tộc. Và điều này không phải nhờ vào quyền lực, mà nhờ vào uy vọng. Tô Hiểu muốn mở phong ấn, chỉ cần tìm được đời sau thần nữ Sataya, chặt đứt hồn liên của nàng, sau đó về bạch sắc tiểu trấn, cắt đứt hồn liên của Quang Chi Vương, phong ấn sẽ được hoàn toàn phá vỡ. Tô Hiểu phỏng đoán, hồn liên của Sataya có thể có ảnh hưởng tương tự đối với linh hồn của đại hiền giả. Vì vậy mới có thể thay thế hồn liên của hắn và quấn quanh vật chứa. Nếu cắt đứt hồn liên của Sataya, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đại hiền giả. Đời sau thần nữ, Sataya hiện tại ở trong lãnh thổ của dã thú tộc, vị trí có thể là ở trong khu vực sông Ero. Không nói đến những chuyện khác, nhiệm vụ vòng thứ 3 đã đưa ra rất nhiều thông tin. Nhìn vào tình hình này, chỉ thiếu mỗi việc xây dựng một bản đồ chi tiết và ghi chú vị trí của đời sau thần nữ Sataya. Nếu là tin tức nhiệm vụ từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu có thể đoán ra đại khái nội dung. Tìm đến đời sau thần nữ Sataya chỉ đơn giản như vậy, sẽ không có gì phức tạp thêm nữa, cũng không có những lời cảnh báo về địch nhân cực kỳ giảo hoạt hay hồn liên thay thế các loại tin tức. Những thứ đó căn bản sẽ không xuất hiện. Tô Hiểu đã từng tham gia nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ nhất ở Nguyệt Thần Thế Giới. Nội dung là tìm đến linh hồn ngữ giả. Luân hồi nhạc viên đã tóm lược nhiệm vụ một cách đơn giản và trực tiếp như thế. Nhiệm vụ có thời hạn là 8 ngày, nhưng đại lục Bắc Bộ lại chỉ có trùng tháp có hạn. Vì vậy phần lớn thời gian nhiệm vụ đều phải tiêu hao vào việc di chuyển. Dưới chân hắn, dẫm lên cành khô và lá vụn mềm yếu. Tô Hiểu bước đi trong khu rừng, nơi đây, cây cối không cao lớn lắm, mà thực vật lá rộng lại phát triển rất mạnh. Những cây này, trung tâm phiến lá, còn có thể thấy một chút màu xanh, nhưng phần còn lại đều đã chuyển sang màu vàng nâu, mềm yếu và thiếu nước. Cả khu rừng này dường như đang dần khô héo, các nguyên tố tự nhiên cũng bắt đầu có dấu hiệu khô cạn, dưới tình trạng cổ thần đã bị phong ấn mấy trăm năm. Nơi đây khô héo như vậy là điều không bình thường, dù thế giới này từng bị cổ thần hút cạn năng lượng, nhưng vùng Bắc Bộ không lẽ lại biến thành tình trạng như thế này. Một đường tiến lên, Tô Hiểu xâm nhập vào Bắc Bộ thêm vài chục cây số. Sau một quãng đường dài, trước mắt hắn xuất hiện một mảnh bình nguyên khô cằn, vàng úa. Rốt cuộc, hắn đã thấy được nơi tụ tập của dã thú tộc. Từ xa nhìn lại, hắn thấy một bộ hài cốt khổng lồ, dài hơn 100 mét. Những chiếc xương sườn đâm thẳng xuống mặt đất, dưới bóng mát của bộ hài cốt, rất nhiều linh cẩu đang nằm nghỉ. Dã thú tộc này, nhìn bên ngoài thì không khác biệt mấy so với dã thú, nhưng chúng có trí tuệ. Đặc điểm lớn nhất của chúng là, chỉ cần không đói quá, chúng sẽ không tấn công sinh vật có trí tuệ khác. Khi phát giác được Tô Hiểu và đoàn người đến, một con linh cầu dài, khoảng 4 mét, lông tơ màu đen nhạt, từ dưới đất đứng dậy, trên cổ nó đeo một vòng cổ xương răng, rõ ràng là thủ lĩnh của bọn linh cầu này. Ồ, tiếng kêu ngắn của linh cầu duy nhất vang lên, khiến cho toàn bộ bầy linh cầu trên bình nguyên đều chú ý nhìn về phía Tô Hiểu. Từ trong các hang động xung quanh, rất nhiều con tiểu linh cầu cũng chạy ra. Tất cả đều hướng về phía hắn mà đến. Rõ ràng, bọn tiểu linh cầu biết rằng, mỗi khi có nhân tộc thương nhân tới đây, chúng sẽ được trao đổi rất nhiều thứ mới mẻ. Đừng nghĩ rằng, linh cầu tộc này không có tính công kích. Chúng là một trong những bộ tộc hung ác nhất của Bắc Bộ. Tuy nhiên, đối với các chủng tộc có trí tuệ khác, chúng không tấn công quá mạnh mẽ, mà thay vào đó, chúng tiến hành mộ dịch ở một mức độ nhất định. Đã rất lâu rồi không có nhân tộc đến đây. Hoàn nghênh các ngươi đến, Bắc một bộ tộc, một con lão linh cầu đã mù mắt và lông cũng bắt đầu chóc ra, mở miệng nói tiếng người. Ta là Bắc một bộ tộc, lời nói trong cả bộ tộc duy nhất có thể nghe được ngôn ngữ nhân tộc và dã thú. Chúng ta dã thú khác biệt với đám côn trùng, văn minh của chúng ta đã đoạn tuyệt từ lâu, có lẽ qua vài đời nữa chúng ta sẽ thoái hóa thành những dã thú thực sự. Lão linh cầu ngồi xổm trên đất, nếu quan sát kỹ sẽ thấy dưới lớp lông cổ nó có những vết sẹo mờ ẩn. Mỗi khi nó phát ra tiếng nói của nhân tộc, những vết sẹo ấy lại hiện rõ một cách kỳ lạ. Nhân tộc, ngươi muốn cùng chúng ta tiến hành mậu dịch hay chỉ muốn đi qua? Đừng bước tiếp nữa, qua sông Ero là lãnh địa của đám phản bội. Kẻ phản bội? Bà Ha ngạc nhiên hỏi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Sông Ero chính là biên giới của đại hiền giả, và theo lẽ thường, đại hiền giả có hy vọng rất lớn trong dã thú tộc, những tộc nhân dưới quyền của hắn. Sao lại bị gọi là kẻ phản bội so với chúng ta? Chúng nó có hình thể hiền giống nhân tộc hơn. Hiền giả sao lại chọn chúng nó? Có lẽ hiền giả có tính toán khác, dù sao thì chúng nó càng cường đại. Lão linh cầu có vẻ cô đơn, trong giọng nói có thể cảm nhận được sự kính trọng mạnh mẽ đối với đại hiền giả, nhưng cũng không thiếu chút bất mãn. Càng giống nhân tộc hơn ư? Không sai, từ mấy chục năm trước, chúng nó đã bắt đầu đứng thẳng, có cánh tay, hai chân, chỉ còn lại đầu lâu, lông và đuôi, chúng vẫn giữ lại dáng dấp của dã thú. Bỏ đi hình dáng của dã thú tộc mà đã duy trì suốt nghìn năm, lão linh cầu nghe xong lời bà Hà, nhếch lên chiếc răng nành, đó là sự căm hận và thù địch phát ra từ tận xương tủy. Nếu chỉ là sự thay đổi về hình dạng, e rằng nó sẽ không căm hận đến mức này. Chúng ta muốn vào trong sông Ero, thiếu người dẫn đường, người có hứng thú chăng? Nghe vậy, ánh mắt lão linh cầu lập tức trở nên cảnh giác, buông tha đi. Nơi đó không phải trốn mà nhân tộc có thể đặt chân vào. Hai ngày trước, mấy tên nhân tộc đi đến cầu đá, kết quả đều bỏ mạng tại đó. Không quan trọng, nếu ngươi trở thành người dẫn đường cho chúng ta, ta có thể cho ngươi thủ lao. Không phải thủ lao là vấn đề, lão linh cầu nói đến nửa chừng, bà Harry liền lấy ra một chuỗi tinh chi vòng cổ. Tinh chi vòng cổ, hồn sinh, cổ thần năng lượng kháng tính cộng 9 điểm, đã khắc ấn luyện kim minh ấn. Thấy vật này, lão linh cầu do dự, nếu như giống như những nữ nhân trong bộ tộc, khi sinh nở mang theo bảo vật này, nguy cơ bị hủ hóa sẽ giảm xuống rất nhiều, đồng thời cũng làm tăng tỷ lệ sống sót cho thú con. Người muốn dùng tinh chi trang sức này làm thủ lao sao? Từ mấy chục năm trước, Cô Đô học phái đã không còn tiếp tục giao dịch với chúng ta. Tinh chi trang sức này ở Bắc Bộ rất hiếm, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Liệu cái giá này có thật sự xứng đáng cho